Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 85 bị pháo hôi nữ nguyên soái. Nam, Tiết Lăng cảm thấy chính mình vận khí có lẽ không tốt lắm. Lành nghề tinh thượng đãi nửa tháng trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ gặp được một con tinh thú hoặc trùng tộc, cũng may mắn vài thứ kia không tính lợi hại. Chính mình khẽ cắn môi vẫn là có thể đối phó qua đi, hai cái giờ trước nàng mới vừa tìm được một cây hồng kỳ, mới vừa bái rớt lá cờ liền nhìn đến một con thật lớn màu trắng mềm thể trùng đứng thẳng trước nửa đoạn thân mình, cặp kia thuần màu đen đậu đậu mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nàng chuông cảnh báo sao vang. Theo bản năng phát động công kích, không nghĩ tới này sâu cư nhiên có thể ăn tinh thần lực. Công kích đối nó một chút tác dụng đều không có, Tiết Lăng trong lòng hoảng hốt. Bay nhanh xoay người chạy mất, kia chỉ màu trắng sâu liền như vậy không nhanh không chậm treo ở nàng phía sau, Tiết Lăng ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Suýt nữa bị trước mắt một màn cấp ghê tởm đến, này màu trắng mềm thể trùng trường rậm rạp vô số chỉ. Thật nhỏ xúc tu thượng phân bố sền sệt chất lỏng, trên mặt đất lưu lại một cái trong suốt dấu vết, nó hé miệng, trong miệng đồng dạng là rậm rạp xúc tu, lại ghê tởm lại khủng bố, Tiết Lăng nhìn thoáng qua cũng không dám ở quay đầu lại. Sợ đem chính mình ghê tởm chết, chạy không biết bao lâu. Này chỉ màu trắng mềm thể trùng như cũ đi theo phía sau. Tiết Lăng trên trán bắt đầu tràn ra mồ hôi lạnh, tốc độ rõ ràng chậm không ít, không thể ở chạy xuống đi. Đến tưởng cái biện pháp ném rớt mặt sau ngoạn ý nhi này. Bằng không chính mình sớm hay muộn phải bị đuổi theo, Tiết Lăng nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến một trận bén nhọn tiếng kêu, có người. Nàng đôi mắt sáng ngời. Trực tiếp theo thanh âm ngọn nguồn chạy tới, trong không khí truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Tiết Lăng nhìn đến một con ngã trên mặt đất không biết sống chết khổng lồ tinh thú. Tinh thú bên cạnh đứng một vị ăn mặc học viện thống nhất phục sức học viên, xem này hình thể. Hẳn là cái nữ sinh, Tiết Lăng cũng bất chấp nhiều như vậy. Trực tiếp phất phất tay nói, đồng học, phiền toái giúp đỡ, đối phương nghiêng nghiêng đầu. Cách vẫn là có chút xa, Tiết Lăng xem không rõ lắm nàng diện mạo, cho rằng chính mình kêu quá nhỏ giọng, liền lại la lớn, giúp đỡ, lần này đối phương rốt cuộc có động tác, nàng bước chân xê dịch, rồi sau đó bay nhanh chiều bên này chạy tới, nàng động tác thực mau, mau chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh, Tiết Lăng sắc mặt vui vẻ, vừa định qua đi chạm trán. Đáy lòng lại dâng lên một cổ khó có thể miêu tả nguy cơ cảm. Nàng theo bản năng trong người trước bộ cái tinh thần phòng hộ cháo, dây tiếp theo, một đôi trắng. Nõn thon dài tay trực tiếp vỗ vào phòng hộ cháo thượng. Chỉ nghe thấy, răng rắc một tiếng. Phòng hộ cháo xuất hiện nhẹ nhẹ cái khe, Tiết Lăng đồng tử hơi co lại. Ngẩng đầu, một chương quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt giữa, Yến Cơ. Yến Cơ trên mặt mang theo một mặt không có nửa điểm độ ấm tươi cười. Duỗi tay lại ở phòng hộ cháo thượng chụp một cái tát. Phòng hộ cháo hoàn toàn dập nát, Tiết Lăng cắn chặt răng. Người điên rồi sao? Nàng quay đầu lại nhìn mắt càng thêm tới gần mềm thể trùng. Lại nhìn gần trong gang tấc Yến Cơ. Nội tâm hiện ra lành lạnh sát ý, Tiết Lăng nhanh chóng vươn tay chụp vào Yến Cơ trên vai. Thủ hạ dùng sức tưởng đem đối phương cấp ném tới mềm thể trùng trước mặt đi. Không nghĩ tới Yến Cơ vẫn đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, nhìn Tiết Lăng không dám tin tưởng biểu. Tình, Yến Cơ mị mị con ngươi, duỗi tay nắm Tiết Lăng thủ đoạn sau này một vặn, răng rắc kịch liệt cảm giác đau đớn nháy mắt thổi. Quét mà đến, Tiết Lăng kêu thảm thiết một tiếng, cái trán mồ hôi lạnh đại tích rớt xuống dưới. Nàng thu hồi tay, thủ đoạn không bình thường rũ trong người trước, Tiết Lăng khi nào chịu quá loại này thống khổ. Nhìn về phía Yến Cơ tầm mắt phẳng phất tôi độc giống nhau. Phía sau mềm thể trùng đã đuổi theo, Tiết Lăng nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho ta chờ, muốn chạy. Yến Cơ đương nhiên sẽ không làm Tiết Lăng như vậy dễ dàng rời đi. Nàng duỗi tay đem Tiết Lăng túm trở về, phía sau mềm thể trùng càng thêm tới gần. gần đến thậm chí có thể ngửi được từ nó trên người truyền đến lệnh người buồn nôn hơi thở, mới vừa chạy ra đi không hai bước đã bị túm trở về. Tiết Lăng quả thực muốn chọc giận đến hộc máu. Ngươi có bệnh sao? Muốn chết chính ngươi đi tìm chết. Không cần mang lên ta. Yến Cơ phảng phất giống như không nghe thấy, này sâu có thể cắn nuốt tinh thần lực. Chúng ta trước ném ra nó lại đến giải quyết chúng ta chi gian ân oán được rồi sao? Tiết Lăng hít sâu một hơi, bay nhanh nói, có thể cắn nuốt tinh thần lực. Yến Cơ quay đầu đi nhìn phía sau màu trắng mềm thể trùng. Nó dưới thân sền sệt chất lỏng càng thêm nhiều. Trong miệng xúc tu điên cuồng loạn choạng. Xúc tu đỉnh phân bố một chút sáng lấp lánh đồ vật. Tiết Lăng sần Yến Cơ quay đầu lại nháy mắt dùng tinh thần lực văng ra tay nàng. Thân ảnh bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. So với phía trước còn muốn nhanh vài lần. Rất giống là bị chó dữ đuổi theo giống nhau. Yến Cơ lập tức đuổi theo qua đi. Nàng đáy mắt hiện lên một mặt sắc lạnh. Thực mau đuổi theo thượng Tiết Lăng. Người sau thủ đoạn run lên. Sắc mặt nhăn nhó lại ngoan độc. Nàng trực tiếp điều động tinh thần lực điên cuồng chiều Yến Cơ đè ép qua đi, Yến Cơ bả vai trầm xuống. Dưới chân động tác dừng một chút, Tiết Lăng cười lạnh một tiếng. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Mang theo sát khí tinh thần lực hóa thành một phen thanh trường kiếm từ hướng Yến Cơ. Che trời lấp đất bốn phương tám hướng. Làm người không chỗ có thể trốn, Tiết Lăng sắc mặt càng thêm tái nhợt chút. Nàng nhìn Yến Cơ, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Chết đi, Tiết Lăng phảng phất đã thấy được Yến Cơ chết thảm ở chính mình trước mặt cảnh tượng. Nàng cong cong khóe miệng, trong lòng dâng lên khoái ý, nàng nhìn Yến Cơ, nghĩ thầm muốn trách cũng chỉ có thể trách người chính mình không có đầu hảo thai đi, nhưng mà ngay. Sau đó, Tiết Lăng tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt, chỉ thấy Yến Cơ trước người xuất hiện một tầng phiếm u. Quang phòng hộ cháo, đem nàng công kích tất cả chắn xuống dưới, quen thuộc năng lượng dao động làm Tiết Lăng hồi bất quá thần. Đây là, tinh thần lực, Yến Cơ tinh thần lực không phải đã bị nàng phế đi sao? Đủ rồi sao? Yến Cơ nhẹ giọng hỏi, trên mặt nàng mang theo ôn hòa tươi cười, nói, đến phiên ta. Tiết Lăng lông tơ thẳng dựng. Một cổ nguy cơ cảm tràn ngập ở trong lòng, cũng không kịp ở tự hỏi vì cái gì Yến Cơ còn có thể dùng tinh thần lực, nàng duỗi tay từ trong túi móc ra một quả hình tròn cầu trạng vật thể ném xuống đất. Theo một trận bạo phá thanh, từ viên cầu dâng lên sương khói nháy mắt đem hai người một trùng cấp bao phủ đi vào, lộc cộc. Yến Cơ bay nhanh hướng tới tiếng bước chân truyền đến vị trí chạy trốn. Sau đó một chân đá vào Tiết Lăng bên hông, Tiết Lăng chỉ cảm thấy đến chính mình bị một trận mạnh mẽ. Cấp đánh bay đi ra ngoài, đánh vào một cái mềm như bông đồ vật mặt trên, lòng bàn tay thượng tất cả đều là sền sệt chất lỏng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng mềm thể trùng mở ra miệng rộng, bên trong xúc tu rõ ràng có thể thấy được Tiết Lăng cả kinh. Trái tim đều trực tiếp nhảy tới cổ họng, nàng duỗi tay ấn ở thủ đoạn trí biểu thượng. Ở mềm thể trùng miệng dừng ở chính mình trên người nháy mắt bóp nát tinh phiến, màu trắng ngà quang. Mang đem Tiết Lăng bao phủ đi vào, sương khói tản ra. Yến Cơ liền nhìn thấy Tiết Lăng bị cất vào một cái màu trắng ngà hình cầu bên trong. Kia chỉ màu trắng mềm thể trùng miệng bị chắn bên ngoài, Tiết Lăng chân mềm nhũn. Trực tiếp té ngã trên đất, thân thể ngăn không được run rẩy thiếu chút nữa. Chỉ kém một chút nàng liền phải bị này sâu cấp nuốt mất, mềm thể trùng cắn mấy khẩu cũng chưa biện. Pháp cắn cái này cầu, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở một bên Yến Cơ trên người. Nó đứng thẳng thượng nửa đoạn thân thể, từ trong miệng phát ra một trận chói tai sóng âm ơ siêu. Yến Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Kia sâu nhanh chóng quyết định thay đổi cái mục tiêu, hướng tới Yến Cơ tới gần, nghĩ đến Tiết Lăng phía trước nói qua này sâu có thể cắn nuốt tinh thần lực. Yến Cơ nhanh chóng cởi ba lô, từ bên trong nhảy ra một phen bỏ túi trường kiếm, vỏ kiếm trung tâm có cái màu đỏ cái nút, thuận tay ấn xuống, nguyên bản thập phần mini, bất quá bàn tay lớn nhỏ trường kiếm nháy mắt biến trở về bình thường chiều dài. Yến Cơ rút ra trường kiếm. sắc bén thân kiếm ở quang mang chiếu xuống phiếm lạnh lẽo quang mang, này sâu tựa hồ trừ bỏ có thể cắn nuốt tinh thần lực ngoại cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Yến Cơ trực tiếp nhảy dựng lên, trong tay nắm trường kiếm từ trung gian đem màu trắng mềm thể trùng cấp một phân thành 2052. Mau tránh ra, Yến Cơ bị 052 bén nhọn thanh âm cấp hoảng sợ. Nàng vội vàng sau này lui một đại đoạn khoảng cách, bị chém thành hai nửa mềm thể trùng nháy mắt nổ mạnh. Đặc sệt màu vàng chất lỏng phun trào mà ra, sái đầy đất Tiết Lăng bên người Viên Cầu cũng bị hồ thượng này màu vàng chất lỏng phát ra ăn mòn tư tư thanh. Nàng chán ghét lui về phía sau hai bước, chất lỏng bên trong tựa hồ có thứ gì. Yến Cơ tập trung nhìn vào, phát hiện này trên mặt đất chất lỏng bên trong có rậm rạp thật nhỏ trùng trứng. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được, này thứ gì, Yến Cơ hỏi 052. 052 thấy Yến Cơ không có dính lên, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra giải thích nói, là cư trú trùng, nó thích ăn đủ loại trùng tộc thi thể, trong cơ thể mang theo rất nhiều trùng trứng. Thích nhất đem trong cơ thể trùng trứng ký sinh đến tinh thú hoặc là nhân thân thượng. Yến Cơ một trận ác hàn, một trận loại nhỏ màu bạc cơ giáp đột nhiên xuất hiện ở đất trống chung. Càng An Trúc Âm hai người từ cơ giáp thượng nhanh nhẹn nhảy xuống tới. Hai người ánh mắt ở Yến Cơ cùng Tiết Lăng trên người đảo qua, người bóp nát tinh phiến. Vậy đi thôi, người thi đấu kết thúc, Trúc Âm vén lên bên tai sợi tóc. Nhìn biểu tình vặn vẹo Tiết Lăng cười như không cười ra tiếng nói, Tiết Lăng cắn cắn môi cánh. Trong lòng tràn đầy không dám, trước người màu trắng ngả màn hào quang cũng ở cùng thời gian biến mất, nàng oán hận chỉ vào Yến Cơ. Nói, nàng hại ta mất đi thi đấu tư cách, chẳng lẽ không có trừng phạt, người phía trước phế đi nàng tinh thần lực không phải cũng không đã chịu trừng phạt. Kỹ không bằng người liền câm miệng đi. Chạy nhanh đi lên đừng lãng phí thời gian, Trúc Âm mắt trợn trắng. Nàng đối Tiết Lăng không có gì hảo cảm, nói chuyện tự nhiên một chút cũng không khách khí, ngươi. Tiết Lăng khí cực, nàng tham gia cái này thi đấu chính là hướng về phía đệ nhất danh tới. Hiện tại bị Yến Cơ tấu một đốn không nói còn mất đi thi đấu tư cách. Khẩu khí này như thế nào nuốt đến hạ? Hơn nữa, Yến Cơ bị rõ ràng không có bị phế bỏ tinh thần lực. Càng An từ bắt đầu đến bây giờ đều không có ra tiếng nói chuyện. Hắn rất có hứng thú nhìn Yến Cơ cùng Tiết Lăng hai người liếc mắt một cái. Nửa híp con ngươi không biết suy nghĩ cái gì, ta mặc kệ. Các ngươi muốn đem nàng cũng một khối mang đi, bằng không ta liền cử báo các ngươi làm việc bất công, Tiết Lăng cắn chặt răng nói, Trúc Âm cười. Lạnh một tiếng. Ta quản ngươi cử báo cái gì, nhưng là hiện tại ngươi cần thiết rời đi nơi này, nàng duỗi tay bắt lấy Tiết Lăng thủ đoạn. Người sau vừa định giãy giụa, Trúc Âm thủ hạ một cái dùng sức, trực tiếp đem nàng tay phải thủ đoạn cũng cấp vặn chiết, a nha thật ngượng ngùng. Xuống tay trọng, Trúc Âm cười tủm tỉm, căn bản nhìn không ra có một chút ngượng ngùng biểu tình, Tiết Lăng sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh theo gương mặt nhỏ giọt ở trên quần áo, nàng tay trái phía trước đã bị Yến Cơ vặn chiết. Còn không có tới kịp bẻ trở lại tay phải lại chiết. Song trọng đau đớn thiếu chút nữa làm Tiết Lăng trước mắt tối sầm đau ngất xỉu đi, Tiết Lăng âm u. Nhìn Trúc Âm hai mắt, lại quay đầu đi nhìn cách đó không xa vẫn luôn không nói chuyện Yến Cơ. Nội tâm quay cuồng nùng liệt sát ý, nha đầu cố lên a. Càng An đi rồi, Trúc Âm không đem Tiết Lăng để ở trong lòng. Hướng tới Yến Cơ phất phất tay, Yến Cơ hơi hơi gật gật đầu. Nhìn Tiết Lăng bị mang lên cơ giáp, ai đều không có phát hiện. Giấu ở Tiết Lăng sợi tóc màu trắng tiểu trùng lặng yên không một tiếng động chui vào nàng lỗ. Tai, Tiết Lăng chỉ cảm thấy lỗ tai có chút phát ngứa. Nhưng là hai tay căn bản nhất không nổi sức lực, đào cũng chưa biện pháp đào. Chỉ có thể từ bỏ, trong lòng đem Yến Cơ cùng Trúc Âm mắng cái máu chó phun đầu, cơ giáp môn chậm rãi đóng lại. Chậm rãi dâng lên huyền phù ở giữa không trung, rồi sau đó chớp mắt biến mất ở trong tầm mắt, Yến Cơ thu hồi ánh mắt. Có chút đáng tiếc thở dài, không có thể ở chỗ này đem Tiết Lăng giải quyết. chỉ có thể mặt khác ở tìm cơ hội, nàng liếc mắt một mảnh hỗn độn mặt đất. Xoay người rời đi, còn có non nửa tháng thời gian mới có thể rời đi nơi này, trước lấy cái đệ nhất. Đi, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, thở dài, không giải quyết Tiết Lăng, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo lấy cái đệ nhất. Hết chương.